Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, mỗi người đều có bí mật. Đại địa rung động lên, rầm rầm rầm, to lớn cánh đồng tuyết dưới là lạnh lẽo vùng đất lạnh. Giờ khắc này, sắc trời sáng sủa rất nhiều, tầm nhìn trống trải. Nằm ngoài khe núi biên giới nhìn ra phía ngoài trình lâm cũng chỉ gặp rất xa. Một mảng lớn trắng xóa sinh vật kéo thành một cái tuyết tuyến. Hướng bên này chạy như điên tới. Tình cảnh này, không tên để hắn liên tưởng tới. Thế giới động vật, bên trong trên thảo nguyên lao nhanh ngựa hoang. Đáng tiếc, những này không phải ngồi không ngựa hoang. Nơi này là cánh đồng tuyết cũng không phải thảo nguyên. Dị thú. Nhiều như vậy, Thảo Vi giật mình cực kỳ, thông khí kính mắt phía sau, nàng một đôi con người trợn lên tròn vo, bên cạnh, sát bên nàng Trình Lâm Tắc dùng tràn đầy phức tạp ngữ khí phun ra một hơi. Là chúng nó, tuyết thú, một đoàn, có chút hiểu rõ trăm con, chính tập hợp thành đội ngũ hướng bên này bôn tập, xem ra thanh thế dọa người, thông qua mông lung chi nhãn. Có thể đại khái nhìn ra, trong đó phần lớn là nhất phẩm, phần nhỏ là nhị phẩm, còn có linh tinh mấy con tam phẩm tuyết thú. Chúng nó lẽ nào là chạy chúng ta đến? Cỏ khẽ hỏi, Trình Lâm lắc đầu, rõ ràng không phải, đi, chúng ta tìm một chỗ tránh một chút. Tách ra, tiểu cô nương tựa hồ có chút chần chờ. Trình Lâm không cần quay đầu đều biết nàng cái ót bên trong đang suy nghĩ gì đó. Thở dài, hắn nói, đầu óc là dùng để suy nghĩ, không phải dùng để nhét vào bạo lực ước số. Nhiều như vậy, vây công lại đây, háo cũng có thể đem chúng ta dây dưa đến chết rồi. Ngươi không phải đều tam phẩm sao? Nhưng ta vẫn không có tam phẩm dị năng đây. Trình Lâm nói. Lập tức không nói nhảm nữa, lôi kéo Thảo Vi nâng lên chiến lợi phẩm, chạy về phía trước, chạy không bao xa, liền trên đất nhìn thấy một khe hở. Hai người đi đến một xuyên, rất nhanh sẽ tiến vào dưới đất trong một con đường. Mới vừa vào đến, bọn họ liền chỉ cảm thấy đỉnh đầu phảng phất động đất một dạng. Toàn bộ vùng đất lạnh đều đang rung động, trên lối đi mặt ngoài băng tra rì rào mà rơi. Rất giống là gió thu cuốn hết lá vàng. Đầy đủ qua một lúc lâu, mặt đất ầm ầm mới đi xa. Trình Lâm mang theo Thảo Vi từ dưới nền đất chui ra. Hai người liền chỉ nhìn thấy đám kia tuyết thú nghĩ nổi lục nội bộ phóng đi. Dọc theo cái hướng kia đến xem, bọn họ còn có thể mơ hồ nhìn thấy một ít tia sáng. Hẳn là Lục Ti đang làm gì, mới gợi ra động tĩnh lớn như vậy. Trình Lâm phán đoán, mới vừa nói xong, cánh tay bỗng nhiên bị Thảo Vi lôi kéo chút. Ngươi nhìn, có cá lọt lưới, cái gì, nghi hoặc mà quay người lại. Trình Lâm liền nhìn thấy sau lưng bọn họ, đại khái chừng 10 chỉ tuyết thú chính kéo dài chạy tới. Chúng nó tựa hồ bị thương, sở dĩ chạy không nhanh, dĩ nhiên cùng đại bộ đội tách rời, lúc này mới vừa chạy tới. Liền nhìn thấy từ dưới đất chui ra hai người. Gào, vài con thương binh ngẩn ra, lập tức gào thét lên, mặt lộ hung tướng. Những thứ đồ này xác thực hung ác, dù là đã bị thương, gặp phải người vẫn như cũ nanh vuốt lộ. Làm sao bây giờ? Tránh một chút. Thảo Vi quay đầu nhìn sang. Trình Lâm ho nhẹ một tiếng, giáo dục nàng nói, tình huống như thế liền không cần lánh, trên liền xong việc rồi. Hắn vừa dứt lời dưới, liền nhìn thấy tiểu cô nương hoan hô một tiếng, mang bao tay hóa thành một trận gió xoáy, xông ra ngoài. Trình Lâm hơi ngừng lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếng hô cẩn thận, liền nhấc theo C-91 cũng giết vào chiến đoàn. Xì xì xì tương đương, linh kiếm sắc bén dị thường. Mở ra. Thân thể trưởng khống, tình huống, Trình Lâm chân không chạm đất, khác nào một cái đi khắp ở đao kiếm trên thích khách. Ở tuyết thú bên trong qua lại vãng lai, mỗi lần bắt được cơ hội đâm ra một kiếm, tự bạc nhược nơi dưới đao, dọc theo da lông hoa văn, có thể chớp mắt xé ra một cái dài nhỏ lỗ hồng, trực tiếp phá bụng. So sánh với đó, Thảo Vi liền dã man nhiều, chuyên môn bắt được tuyết thú sọ não, thường thường một quyền oanh kích tới, đem xương sọ đập nát xong việc, quả thực thẳng thắn dứt khoát, gào tương đương, khởi đầu vài con lạc đàn tuyết thú còn liều mạng chống đỡ. Nhưng dần dần, chúng nó gào thét cuối cùng trộn hoảng sợ, dồn dập quay đầu chạy trốn. Có thể chúng nó vốn là bàn chân bất tiện, nơi nào có thể chạy thoát, chỉ dùng không tới 100 giây, đám người kia liền tất cả ngã xuống đất chết đi. Hồ Tương Đương phun ra một khẩu khí nóng, Trình Lâm đem kiếm thu hồi, mắt thấy vừa mới đánh gục cuối cùng một con đổ vào trong hố tuyết. Máu tươi rơi ra, ở màu trắng tinh bối cảnh trên, giống như cánh hoa bình thường, rất là đẹp đẽ. A, bỗng nhiên, hắn liền nghe đến Thảo Vi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy nàng đầy người máu tươi, chính nhìn hai cái tay của mình, hồng nhạt găng tay đã bị nhuộm đỏ, đã biến thành màu đỏ tươi, mà tỏa ra nồng nặc mùi tanh. Trên người, đặc biệt là trước ngực, càng là máu me đầm đìa. Đột nhiên nhìn sang, thật là có điểm linh dị bên trong quỷ quái ý tứ. Ta, y phục của ta, tiểu cô nương tựa hồ cho tới giờ khắc này mới tỉnh ngộ lại. Cong miệng lên, có chút oan ức, Trình Lâm bất đắc dĩ thở dài, ôm mánh tay, phê bình giáo dục nói, quần áo làm bẩn đi, nhanh chóng đi tìm cái chỗ khuất gió, cởi ra cầm tuyết tắm một cái. Ô, Thảo Vi cúi đầu, liền muốn đi, Trình Lâm vừa nhìn, lại bổ sung câu, liền về vừa nãy cái kia hầm ngầm đi, chúng ta ba lô còn ở bên trong đây, đem đồ vật sửa sang lại. Ngoặc kép, mắt thấy Thảo Vi hì hục ở dày đặc trên cánh đồng tuyết bôn ba rời đi, sau đó chui vào dưới đất, Trình Lâm mới trừng mắt nhìn, quay người lại, ánh mắt quét về phía trên đất những kia vẫn không có đông cứng thi thể. Hắn xoay tay một cái, hắc phiến lúc này xuất hiện tại trong tay, phần phật, màu xanh sẫm cột cờ, nắm trong tay, dường như một khối ôn hòa hắc ngọc, nặng trình trịch, kia cuốn lên đến phiên vải bị gió thổi lên, tổn hại góc viền theo gió vù vù run run, từng sợi lờ mờ khói đen từ trong đó tràn ngập ra. 108 chỉ chiến hồn từ bên trong chen chúc mà ra. Bên trong không gian không có dinh dưỡng, bọn họ hiển nhiên đói bụng hỏng rồi. Giờ khắc này, nhìn thấy trên đất tàn dư lực lượng linh hồn, lúc này nhảy nhót không ngớt, lan truyền ra không gì sánh được tâm tình hưng phấn. Đi thôi, Trình Lâm hạ lệnh, sau đó, các chiến hồn liền hóa thành một dòng lũ lớn, gần như điên cuồng nhào tới, đem những kia tàn dư lực lượng linh hồn xé rách ra, nuốt vào bụng, cấp tốc tiêu hóa, rất nhanh, hắn rõ ràng nhận ra được các chiến hồn tăng cường một tia. Quả nhiên khả thi, Trình Lâm khóe miệng nhếch lên, trước đây này vẫn còn lý luận suy đoán bên trong, bây giờ, thực tế chứng minh, chiến hồn xác thực có thể dùng linh hồn trở nên mạnh mẽ. Điều này làm cho hắn một trái tim dục già dục dịch, rất có loại lập tức dẫn quái khai sát kích động. Lãnh tĩnh, phải tỉnh táo, Trình Lâm yên lặng cảnh cáo chính mình không nên đắc ý vong hình. Trên thực tế không thể so thôi diễn, nếu là tao ngộ vây công, coi như là có quang huy kỵ sĩ bảo vệ cũng có chết khả năng. Lật tay một cái, đem chiến hồn một lần nữa thu nhận tiến vào hắc phiên. Mài lau thanh ngọc vậy cột cờ, hắn đem nó thu hồi không gian, ánh mắt tắc phóng tầm mắt tới hướng nổi lục thâm nơi. Đám kia tuyết thú bôn tập phương hướng, chính ta giết, chung quy thu hoạch có hạn, chẳng bằng đi theo lục ti phía sau tốt hơn. Một khi bọn họ giao thủ, tất nhiên sẽ có rất nhiều lực lượng linh hồn lưu lại. Trong lòng phán đoán, Trình Lâm đã bắt đầu cân nhắc làm sao lợi dụng Lục Ti rồi. Này một suy tư, liền có chút xuất thần. Bỗng nhiên, hắn nghe được một tia dị dạng âm thanh. Bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, xoay người nhìn lại, liền chỉ thấy, ở cách đó không xa trên mặt đất, Thảo Vi chính đứng bình tĩnh ở đó, nhìn về phía hắn, cũng không nhúc nhích, dĩ nhiên không biết đã đứng bao lâu. Lúc này, nàng đã đem thông khí kính quang lọc lấy xuống, ánh trăng lạnh lẽo dưới, nàng một đôi con ngươi đen nhánh chính yên lặng nhìn chăm chú lại đây. Trình Lâm chớp mắt, thân thể cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nàng lúc nào trở về? Ngươi, Trình Lâm từ đột nhiên nắm chặt trong cổ họng gian nan phun ra một chữ. Sau đó, liền nhìn thấy Thảo Vi chếch nghiêng đầu, bỗng nhiên dùng một loại rất giọng kỳ quái nói. Mỗi người đều có bí mật, lẽ nào không phải sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.